Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 341, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Trì mở ra được Lý Kiến Huy, giống như vừa bốc trúng lá bài thắng cuộc một bước lên mây, số phận xoay chuyển nhưng không phải ai cũng được vận may ưu ái như cô. Trong khi Lý Kiến Huy chỉ có một, thì lũ quái vật trong mê cung này lại gần như vô tận. Và chúng đang lần lượt được triệu hồi, từ những chiếc dương C, H, E, T tiệt kia. Chỉ y quay đầu nhìn lại, khuôn mặt trắng bệch vì hoảng loạn. Sau lưng cô là năm bóng đen lừng lững đang lao tới, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung chuyển. Dẫn đầu là một con quỷ đầu to, cái đầu phình to như trái bí ngô bị đột biến, hai tay ôm lấy nó như thể sợ rơi mất. Nó cười, nụ cười méo mó vặn vẹo, nhe ra hàm răng chi chít như lưỡi dao. Ngay sau đó là quỷ phun lửa đang nhả ra những tia lửa nhỏ đầy sát khí. Rồi đến quỷ treo cổ với cái lưỡi dài ngoằng lê trên nền đất, dính đầy nhớp nháp và M, Á, U cũ. Chưa hết, quỷ nhà vệ sinh bốc mùi nồng nặc, cơ thể như được ghép từ hàng đống rác thải mục nát. Và cuối cùng là quỷ háo sắc, đôi mắt nó vằn đỏ, trong mắt trượt tròn như muốn trồi ra ngoài. Còn cái miệng thì há rộng, nước dãi nhễu nhão, nhìn chằm chằm Chỉ Y như con thú đói bắt gặp con mồi. Chỉ Y, đệch mở. Từng bước chân chạy trối C, H, E, T của Chỉ Y để lại vệt M, Á, U lấm tấm, do móng tay cô đã bấm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Cô T, H, D, C, lòng rối như tơ vò. Đã mở nâng cái dương, không cái nào tử tế, đều là quỷ cả. Ban đầu, cô còn có một vài món đồ hỗ trợ để tự vệ. Nhưng càng mở dương, vận rủi càng lớn, quỷ cứ thế sinh sôi nảy nở quanh cô. Hợp lại thành một bầy quái ác đang truy sát không buông. Cô rẽ vào một con đường nhỏ, trái tim đập rộn lên khi thấy ở cuối lối là một chiếc dương vàng lấp lánh. Không thể nào lại xuôi tiếp được, lần này nhất định phải là một món đồ có thể giúp mình phản công. Nếu có thể tiêu diệt bọn này thì, không nghĩ thêm, Chỉ Y cắn răng lao tới. Dương bật mở, khói đèn phụt ra như lửa ma chơi từ địa ngục. Một sinh vật cao lớn từ từ hiện hình, da nó xanh lè. Nanh vuốt lởm chởm và biểu cảm đáng sợ đến mức khiến người ta nghẹn thở. Nhưng điều tệ hại nhất là, trước N, G, Ự, C nó, lủng lẳng một tấm bảng gỗ cũ kỹ. Trên đó viết hai chữ, quỷ nghèo. Chỉ Y đứng đơ ra như bị sét đánh. Má nó, biến hộ cái, quỷ nghèo à, sáu con quỷ. Một mình Chỉ Y, không còn vật phẩm, không còn đường lui, cô xoay người bỏ chạy, nhưng vừa rẽ góc thì... Trước mặt là một bức tường cây cao ngất, kín mít, không có đường thoát. Cô bị dồn vào đường cùng, tiếng chân rầm rập sau lưng, hơi thở tanh nồng tràn đến như mùi M, Á, U và bùn, kéo theo sát khí lạnh toát sống lưng. Đệt, cô rơi vào trạng thái hoảng loạn tột cùng, nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cô vụt sáng. Không lùi được thì phải, đánh liều, Chỉ Y xoay người, hét lên một tiếng. Rồi lao thẳng vào bức tường cây như một con thiêu thân. Ngay khi cơ thể cô chạm vào lớp lá, vô số dây leo xanh đen từ trong tường cây liền phóng ra, như lũ rắn đói khát, quấn chặt lấy người cô rồi kéo tuột vào trong bóng tối. Chỉ Y biến mất, sáu con quỷ lập tức khựng lại, ngơ ngác như không biết nên đuổi đi đâu. Chúng gầm gừ vài tiếng rồi tan ra, biến mất vào màn sương mê cung. Bên trong lớp cây rậm rạp, không khí ngột ngạt đến kinh hoàng. Mộng Vân thường Chỉ Y bị dây leo quấn kín toàn thân, từng lớp siết chặt khiến xương cốt kêu răng rắc. Chúng trườn lên mặt, chui vào tai cô, mũi cô. Thậm chí đang cố len qua kẽ răng cô vào miệng. Sự ghê tởm lan khắp cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gần như muốn nôn. Trong đầu cô đột nhiên vang lên ký ức bị đè nén. Phó bản, tháp trẻ sơ sinh, nơi cô từng bị từng sợi tóc ướt lùa vào tai. Chui sâu vào cổ họng. Cảm giác ấy lại quay về, lạnh lẽo, ẩm ướt, xâm phạm, không thể phản kháng. Cô cắn răng đến bật máu, từng sợi dây leo xuyên vào cơ thể như hàng ngàn con giun bò trườn dưới da. Lũ quỷ lượn lờ bên ngoài một hồi không phát hiện được mục tiêu, sau khi đảo quanh vài vòng, cuối cùng cũng bỏ đi. Đợi đến khi cả sáu con quỷ khuất bóng, Chỉ Y mới bắt đầu vùng vẫy. Những dây leo đã len lỏi vào tai cô. Nhưng khi cô giật mạnh thì chúng dễ dàng đứt ra. Thân thể cô mất thăng bằng, cả người đổ ập ra khỏi bức tường cây, ngã sấp mặt xuống đất. Chỉ Y nằm dạp dưới nền mê cung, thở hổn hển, run rẩy giật từng đoạn dây leo từ mũi và tay mình ra ngoài. Mỗi lần kéo ra, mặt cô tái xanh, nước mắt rưng rưng vì đau đớn và sợ hãi. Chỉ 10 giây, tường cây là một dạng đạo cụ từ thiên nhiên, có thể giúp người chơi tạm thời tránh khỏi sự truy lùng của quỷ dữ. Nhưng nếu vượt quá thời gian cho phép, những dây leo sẽ coi kẻ trú ẩn là dưỡng chất, lặng lẽ xâm nhập vào cơ thể và nuốt trọn người đó. Chỉ y gặp người ho sặc, chưa kịp hoàn hồn thì ánh mắt cô vô thức dõi lên bầu trời. Chùm bóng bay, chính là chùm bóng của Chi Chi. Cách chương.